One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, rời đi. Canh, 4, cầu đậu, chương 137, rời đi. Canh, 4, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 137, rời đi. Canh, 4, cầu đậu, đem bọn hắn toàn bộ mang đi. Miu nhìn qua phía trước lừa đảo đội, mặt không biểu tình, thản nhiên nói, mặc dù không biết người này vì sao lại biết hắn, nhưng nhận biết, vậy thì càng thêm tốt làm việc. Mà lúc này, quỳ trên mặt đất 4 người, mặt xám như tro, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Bọn hắn, vậy mà muốn lừa gạt một vị trung tướng. Cái này thật là quá làm cho người ta hoảng sợ sự tình. Bởi vì cái gọi là thường tại bờ sông đứng nào có không ướt dày. Bọn hắn rốt cục đụng phải một vị chân chính đại nhân vật. Nghĩ đến nơi này, 4 người đắng chát lắc đầu, triệt để tuyệt cầu xin tha thứ tâm tư. Cái này cần là vận khí của bọn hắn nhiều chênh lệch. Nhưng có thể đang gạt trong cục rút ra một vị trung tướng đến lừa bịp. Lập tức, bọn hắn nhìn trên mặt đất Willick thi thể, trong lòng tràn đầy oán hận. Nếu như không là đối phương lôi ra tới, bọn hắn căn bản sẽ không trêu chọc như thế một vị trung tướng. Cũng sẽ không bồi thường tiền, càng thêm sẽ không bị nhìn thấu âm mưu. Cái này Willick, chết còn không được an bình. 4 trong lòng người hung hăng nghĩ đến, sắc mặt bất thiện, chợt, bọn hắn nhìn qua Miu ánh mắt, đều là hoảng sợ, thở dài không thôi. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể đào thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn nhân mạng. Làm nhiều năm như vậy âm mưu, rốt cục vẫn là bị trói lại, bị hải quân bắt lại. Vâng, trung tướng, nam tử trung niên lúc này gật đầu, đối thủ hạ bên cạnh mệnh lệnh. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, đông đảo binh sĩ nhao nhao xuất chiến, đem 4 người ngăn chặn, đồng thời giơ lên trái đen Willick. Chuẩn bị rời đi nơi đây, nhưng liền tại nam tử trung niên chuẩn bị rời đi thời điểm, lại bị Miu gọi lại. Trung tướng, xin hỏi còn có chuyện gì sao? Nam tử trung niên sắc mặt mang theo vài phần nghi hoặc. Cung kính hỏi, những này lừa đảo đội đều là có tiền truy nã. Đến lúc đó, nhớ kỹ đem tiền truy nã cầm đến cho ta. Tuyệt đối đừng quên, Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích. Chậm rãi nói, nghe vậy, nam tử trung niên có chút cứng ngắc ở, thật sâu nhìn một cái Miu, tựa hồ trong lúc nhất thời, dạ đàm làm trung tướng hình tượng, tại trong đầu của hắn triệt để phá thành mảnh nhỏ, nhưng hắn vẫn là không dám ngỗ nghịch, lúc này gật đầu nói, được rồi, trung tướng xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem tiền truy nã một phần không thiếu giao cho ngài. Ngươi tên là gì? Miu luôn không khả năng không hỏi rõ ràng tên của đối phương. Vạn nhất đối phương quên đi chuyện này, hắn cũng có thể tìm tới người này. Trung tướng, thuộc hạ Hakuma Akira, nam tử trung niên Jin cúi đầu, thành thật trả lời. Vậy được, các ngươi đi thôi. Miu phất phất tay, tùy ý nói. Rất nhanh, nam tử trung niên mang theo một đám thủ hạ, còn có kia đông đảo lừa đảo đội, cứ như vậy rời khỏi nơi này. Trải qua chuyện này, để Vivi cũng không có tiếp tục dạo phố tâm tình, liền đối với Miu nói ra, chúng ta trở về đi. Được, Miu gật đầu, mang theo Vivi hai người dần dần rời đi đường đi. Mọi người thấy bóng lưng của hai người, thần sắc đều là biểu tình hâm mộ, đơn giản liền là kim đồng ngọc nữ. Một vị tuổi trẻ trung tướng, một vị vương quốc công chúa, liền là trời đất tạo nên một đôi. Đây mới là mọi người trong huyễn tưởng tình lữ đối tượng. Thời gian kế tiếp thoáng một cái đã qua, 3 ngày thời gian đúng hạn mà tới. Tại cái này trong thời gian 3 ngày, Cobra cũng xử lý tốt Alabasta rất nhiều chuyện, còn có một số việc vặt cần chờ hắn từ hải quân bản bộ sau khi trở về. mới có thể tiếp tục tiến hành. Tại cảng khẩu vị trí, thuyền cũng đã chuẩn bị kỹ càng, tùy tiện chuẩn bị ra biển. Trong lúc đó, mưu 4.000 vạn tiền truy nã cũng bị Jin thuận lợi đưa đến trên tay. Vivi trong đoạn thời gian này, ngược lại mỗi ngày lộ ra 10 phần hoạt bát vui sướng. Mỗi ngày đều lôi kéo Miu chạy khắp nơi, tại đầu đường cuối ngõ, đều có thể nhìn thấy một cái tiểu thiên sứ, lưu lại tiếng cười như chuông bạc. Một màn này, để vương đô Alubana rất nhiều người đều không cảm thấy kinh ngạc. Mỗi ngày đều sẽ thấy, kia mỹ lệ công chúa điện hạ, dẫn theo một vị tuổi trẻ hải quân trung tướng ra ngoài dạo phố. Người nhìn thấy đều sẽ trên mặt nụ cười vấn an. Trên cơ bản, toàn bộ Alubana bên trong, Miu cùng Vivi hai thanh danh của người đã phi thường vang dội. Đặc biệt là trải qua lừa đảo đội chuyện kia, Miu tức thì bị mọi người sùng bái lên, tràn ngập kính ngưỡng đàm luận, trở thành mọi người sau bữa ăn chủ đề. Một ngày này, Alabasta trong vương cung, Cobra đối quản gia Igaram dặn dò. Thời gian kế tiếp bên trong, ta không có ở đây, sự tình giao cho ngươi đến xử lý, nếu như không có cái đại sự gì, chính ngươi quyết định, nếu có đại sự, phát thông điện thoại trùng cùng ta câu thông, ta sẽ cho ngươi một hạng xử lý biện pháp. Vâng, bệ hạ, Igaram nhẹ gật đầu, thành khẩn đáp ứng, làm quản gia hắn, vẫn là vô cùng xứng chức. Đặc biệt là hắn trung thành điểm ấy, Zetsu đối không có vấn đề, bởi vì Baroque Works công tác xã biến mất, lại thêm Cobra trở về, đem Alabasta sửa sang lại dòng giã có đầu. Những cái được gọi là phản loạn quân cũng biến mất theo, vương quốc đã vui vẻ phồn vinh, muốn phản loạn quân cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngoặc kép, Vivi đâu? Dặn dò xong sự tình về sau, Cobra hai mắt lấp lóe tinh mang, hiếu kỳ hỏi, công chúa mang ngươi hạ nàng, tựa hồ cùng Miu trung tướng đi ra. Igaram cũng mang theo vài phần mỉm cười, chậm rãi nói, hai người kia, cả ngày đều dính vào nhau a. Cobra nhếch miệng lên một cái đường cong, đối với cái này trong lòng hết sức hài lòng, Vivi cũng không nhỏ. Nếu là có thể cùng tuổi trẻ trung tướng tiên sinh đạt thành lương duyên, vậy cũng vẫn có thể xem là một cọc đại hỷ sự. Đặc biệt là vị này trung tướng tiên sinh thực lực cường hoành phi thường, liên đới thất vũ hải crocodile đều có thể một quyền miểu sát. Nếu có hắn trấn nhiếp, Alabasta trên cơ bản cũng sẽ không nghênh đón quá nhiều chiến loạn. Đúng vậy a, bệ hạ. Vivi công chúa, tựa hồ cũng có chút thích kia cái trung tướng tiên sinh. Mỗi ngày chủ động chạy tới trung tướng tiên sinh trong phòng, đem đối phương đánh thức theo nàng dạo phố, ta còn chưa bao giờ thấy qua. Công chúa điện hạ cũng có cái này một mặt. Igaram vẻ mặt tươi cười, nói, hai người đều là nhìn xem Vivi lớn lên, nhìn thấy đối phương có thích người, tự nhiên thích thú. Vương, đặc biệt là vị kia trung tướng người của tiên sinh phẩm. Thực lực chờ các phương diện đều không có thể bắt bẻ, càng thêm để bọn hắn không lời có thể nói, thậm chí còn chủ động cho hai người chế tạo nhiều lần cơ hội. Được rồi, ta chuẩn bị cùng trung tướng tiên sinh cùng nhau rời đi. Vivi cũng sẽ cùng theo. Chuyện nơi đây, liền giao cho ngươi. Cobra cuối cùng phân phó một câu. Liền rời đi hoàng cung, tại cảng khẩu bên bờ biển bên trên, một chiếc to lớn thuyền, đứng vững tại đây, trên boong thuyền, Miu cùng Vivi hai người đã sớm đứng ở chỗ này. Gió biển thổi, một mảnh hài lòng, Vivi mang theo màu trắng mũ, mặc màu lam nhạt váy liền áo, trời sợi tóc màu xanh lam phiêu tán trong không khí, như cùng một cái nhỏ eo. Mười phần mỹ lệ làm rung động lòng người, trong không khí chảy xuôi trên người nàng tản ra mùi thơm, rất tươi mát thoải mái, liền muốn rời khỏi nơi này. Vivi hai mắt nhìn qua Alabasta,